Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của đồng hành tác giả Lê Quyên và Nguyễn Tân, câu chuyện Quán Cà Phê Bí Ẩn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại một quán cà phê nhỏ nằm giữa lòng thành phố Sài Gòn, lúc này đã hơn 10 giờ đêm. Khách đến uống cà phê đã vơi đi nhiều, chỉ còn lại một hai bàn vẫn còn đang mải chuyện trò, chưa có dấu hiệu rời đi. Nhân viên bên trong quầy lúc này cũng đã dọn dẹp đâu vào đó, chỉ đợi hai bàn kia rời đi thì họ sẽ tan làm. Một lát sau, những vị khách ấy cuối cùng cũng chịu rời đi. Mấy nhân viên vui mừng chạy ra dọn bàn. Bọn họ vừa rửa đi xong đang định về thì đột nhiên trước cửa quán có một chiếc ô tô tấp vào. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, độ tuổi trung niên bước xuống xe và đi vào. Ánh mắt của nhân viên cụp xuống có chút buồn, sau đó lại ánh lên hy vọng, cả mong vị khách ấy không đến để mua cà phê. Bởi sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ chỉ mong có thể nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Tâm trạng của họ bây giờ giống như là một em học sinh lười học, mong ngóng nhanh tan học để được về nhà. Những nhân viên làm ở quán này đa số là sinh viên làm thêm. Người phụ nữ kia đi thẳng vào quầy pha chế. Nhân viên có chút buồn nhưng rất nhanh cũng lấy lại sự chuyên nghiệp. Một người nhanh nhẹn cất tiếng thân thiện rồi hỏi: "Chào cô mua gì à?" Người phụ nữ dừng bước chân, đưa tay hạ chiếc kính râm màu đen xuống một chút để lộ ra một đôi mắt hơi sưng, nhìn sang nhân viên vừa lên tiếng hỏi mình. Giọng của bà ta nhẹ nhẹ rồi bảo: "Ta muốn gặp chủ quán." Mọi người lúc đầu nhìn thấy bà ta có vẻ có chút hiếu kỳ, vì sao đêm tối bà ấy lại đeo kính râm. Nhưng khi thấy đôi mắt của bà ấy, họ đã hiểu lý do. Bà ta muốn che đi đôi mắt đang sưng của mình. Nhân viên có vẻ vui mừng khi nghe bà ấy muốn gặp chủ quán. Một người nhanh chân đi lên đầu gọi chủ. Căn nhà này được xây 2 tầng. Tầng 2 có 2 phòng, một phòng làm việc, một phòng ngủ của chủ quán. Điều kỳ lạ là nhân viên làm ở đây lúc nào cũng thấy 2 phòng ấy khóa cửa kín bưng. Tầng 1 chủ nhà tận dụng để làm quầy pha chế. Khoảng sân rộng phía trước được đặt 15 bộ bàn ghế. Các chậu cây cảnh bày trí chung quanh, hồ cá tạo nên một không gian gần gũi với thiên nhiên và thoáng mát cho quán. Lúc này trên tầng 2, một cô gái tuổi tầm 25 đang nằm trên giường lướt TikTok. Cô gái chợt dừng tay lại khi nhìn thấy một người đang livestream xem bói. Người trong màn hình điện thoại tự nhận mình là cô Đồng, người làm việc cho nhà thánh. Có một số bình luận viết tên họ, ngày tháng năm sinh, nhà cô Đồng kia xem giúp vận hạn, công việc làm ăn và tình duyên. Cô Đồng ấy đọc xong liền phán công việc làm ăn của người này không được hanh thông, muốn công việc ổn định, mọi việc suôn sẻ, phải mở cung tài lộc, nếu không sẽ bị cản trở làm ăn không như ý. Muốn mở cung tài lộc ấy hay liên hệ riêng với cô. Nghe xong, cô gái chỉ cười nhẹ đầy ẩn ý. Trên bên ngoài có tiếng người gõ cửa. Cô gái tắt điện thoại đặt qua một bên rồi bước ra mở cửa. Một nhân viên thấy cô gái đi ra cười rồi bảo: "Dạ, có khách muốn gặp chị, họ đang ở dưới lầu ạ." Cô gái gật đầu đóng cửa phòng cùng nhân viên đi xuống. Bên dưới, vị khách kia đang ngồi chờ gặp chủ quán. Vừa thấy nhân viên trên lầu đi xuống, bà ta đưa mắt nhìn sang thì mọi sự chú ý của bà ta đều đổ dồn lên người đi phía sau. Một cô gái trẻ đẹp, tuổi chỉ tầm bằng con của bà ấy. Khương mạnh bà ta có chút nghi hoặc nhìn cô gái không thôi. Cô gái bây giờ lên tiếng nói với nhân viên của mình: "Đúng giờ tan làm, mọi người cứ về đi, vị khách này tôi sẽ tiếp." Nghe vậy, mấy người nhân viên vui mừng rồi vâng dạ rời đi. Mọi người rời đi rồi, cô gái quay qua hỏi người phụ nữ: "Cô tới tìm cháu phải không?" Người phụ nữ vẫn chưa tin người trước mặt được giới thiệu tìm đến lại là một cô gái trẻ. Bà ta lại hỏi: "Cháu là chủ quán này sao?" "Vâng, là cháu đây. Cô muốn gặp cháu có chuyện gì vậy?" Người phụ nữ kia có vẻ vẫn còn chưa chấp nhận được sự thật rằng cô gái đứng trước mặt là người mình muốn tìm. Bà ấy liền bảo: "Cô được người ta giới thiệu đến đây." Nghe vậy, cô gái trẻ hiểu ý rồi liền cười nói: Vậy mời cô lên tầng 2 chúng ta nói chuyện. Cô chủ quán trẻ tuổi đi trước dẫn đường cho người phụ nữ kia lên trên lầu. Đến căn phòng nọ, cô gái mở cửa đi vào bên trong. Người phụ nữ bước theo sau, bà ta nhìn thấy bên trong phòng có một trang thờ, nhang khói ấm cúng, hoa quả đầy đủ, trông trang nghiêm và sạch sẽ. Điều kỳ lạ là trên bàn chẳng có di ảnh hay bức tượng nào, cho nên không thể đoán được nơi ấy dùng để thờ ai. Ánh đèn trong phòng không quá sáng, nhưng không tạo cho người khác cảm giác sợ hãi hay ma mị. Dường như nơi này không giống với những chỗ bà ta từng đi xem bói khi trước. Nhìn sơ qua, chủ quán và căn phòng này chẳng khác gì lừa đảo. Chỉ còn nhận xem bói vào 10 giờ đêm trở đi. Nhưng mà bà ta nghe bạn bè giới thiệu chỗ này xem bói rất hay, nói đâu đúng đó. Mặc dù trong lòng có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến những người bạn của mình chắc chắn như vậy, bà ta chợt buông lòng cảnh giác. Sau khi hai người ngồi xuống ghế, cô gái chủ quán đi thẳng vào vấn đề, cô liền hỏi: "Cậu muốn xem việc gì, bây giờ có thể hỏi đi." Người phụ nữ có chút ngập ngừng, chuyện vợ chồng bà lại đi hỏi với một cô gái đáng tuổi con của mình, như vậy có ổn hay không? Cô gái nhìn nét mặt khó nói của bà ta như hiểu được điều gì. Cô gái lúc này bèn bảo: "Trước khi đến đây chắc cô cũng nghe người giới thiệu cô đến đây nói sơ qua về cháu. Nếu mà cô thấy khó nói thì để cháu đoán vậy. Có phải gần đây cô đang mất ăn mất ngủ vì chồng của mình hay không?" Người phụ nữ kia nghe vậy thì liền gật đầu. Bà ta liền nói: "Sao cháu lại biết?" Cô gái cười nhẹ rồi đáp: "Cô quên cô tìm đến đây là vì cháu là ai rồi sao?" Người phụ nữ gật đầu. Bà ta đến đây để xem bói, và người đang ngồi trước mặt của bà ta có một khả năng đoán biết được những chuyện bà ta đang gặp phải. Bây giờ bà ta không còn hoài nghi nữa, bà đem những suy nghĩ trong lòng và nói ra: "Gần đây chồng cô đã trở nên khác thường lắm, tính tình trở nên cáu gắt và xa lánh cô. Cháu xem giúp cô có phải ông ấy đã bị người ta yểm bùa hay là bị duyên âm theo không? Cô nhìn sắc mặt ông ấy không có được tốt." Bên tai cô gái lúc này ngoài những lời nói của vị khách kia còn có một giọng của người nữ khác vang vọng bên tai: "Bồ yêu với chẳng âm quỷ cái gì, chồng bà ta có người đàn bà khác. Nói với bà ấy thay vì xem bói hãy đi theo dõi và bắt ghen. Thiệt tình là gặp cái chuyện gì cũng đổ thừa cho tâm linh, đầu mọc sừng rồi còn không có biết." Cô gái nghe vậy thì dùng khả năng hoạt ngôn và sự am hiểu của mình để nói với vị khách kia: "Cháu cô đúng là đang có vấn đề, nhưng mà không phải do tâm linh. Con hãy quay về nhà quan sát theo dõi chồng mình sẽ biết được nguyên nhân." Người phụ nữ nhìn cô gái với một ánh mắt đầy sự tò mò. Rốt cuộc chồng bà đang có vấn đề gì? Tại sao tình cảm của hai người dần trở nên xa cách? Nhìn vẻ mặt trầm tư của bà, cô gái lại nói: "Cô cứ quay về làm theo lời của cháu. Sau khi có kết quả cô có thể quay lại đây hoặc không." Cô gái căn dặn một số việc, cả hai trao đổi được một lúc, sau đó người phụ nữ rời đi. Cô gái sau khi tiễn khách ra về, cô quay lại căn phòng vừa rồi ngồi xuống ghế. Một hồn ma hiện ra ngồi đối diện, bộ dạng ngắn ngầm bắt chéo hai chân rồi nói: "Con người thiệt là, chuyện gì cũng có thể đổ cho ma quỷ bọn tôi." Cô gái chủ quán tên Ngọc lúc này cũng lên tiếng: "Con người có những chuyện không biết cách giải quyết hay là tìm ra đáp án, cho nên họ muốn tìm đến tâm linh để lý giải những thắc mắc trong lòng. Và con người ai cũng có tính tò mò, mà tâm linh là những điều huyền bí. Thành ra là họ mang sự tò mò đó tìm đến tâm linh cũng là bình thường." Hồn ma tên Thắm ngoài cái hình dạng mờ ảo không rõ thì ngũ quan thân hình giống y như con người. Nhan sắc phải nói xinh đẹp không thua kém mấy diễn viên. Lúc còn sống hồn ma này chắc chắn là một mỹ nhân. Lúc này Thắm nghe Ngọc nói như vậy thì hứ một cái: "Thì không nói về cái chuyện đó nữa. Giờ ta hơi đói, cô đi kiếm cái gì cúng cho ta ăn." Ngọc đưa đôi mắt tròn vo nhìn hồn ma người đối diện: "Mấy lúc chiều tôi đã cúng cơm cho cô rồi còn gì." Hồn ma của Thắm nhún vai điều bộ tỉnh bơ trả lời: "Bây giờ hơn 10 giờ, phải cho ta ăn khuya chứ." Ngọc lắc đầu chịu thua, đi xuống tủ lạnh kiếm gì đó rồi miệng lẩm bẩm: "Đúng là tốn kém mà." Ngọc nhìn thấy trong tủ lạnh chẳng còn gì ăn được, bèn lấy một ít bánh ngọt, đóng gói bóc vỏ vào trong đĩa, sau đó mang lên đặt lên bàn thờ. Đó là bàn thờ của Thắm. Có thắp hương khấn vái, lập tức hồn ma của Thắm bay đến, người lấy người để, bộ dạng như là mấy kẻ đang phê thuốc phiện. Ngọc nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu. Nếu người ta không biết sẽ nghĩ Ngọc thỉnh ma quỷ về để thờ phụng, để làm việc tâm linh. Thật ra thì giữa hồn ma Thắm và Ngọc gặp nhau có một cái gì đó là duyên. Ngọc năm lên 10 tuổi gặp phải một tai nạn giao thông. Ngày đó bố mẹ cô đưa cô đi du lịch, trên đường bị một xe container mất lái đâm vào. Trong lúc nguy hiểm, Ngọc được mẹ của mình ôm lấy và che chắn, cho nên thoát khỏi tử nạn. Nhưng bố mẹ của cô thì không được may mắn, họ đã mất ngay sau đó. Vì cú sốc quá lớn hay do một nguyên nhân tâm linh nào đó, mắt của Ngọc không lâu sau có thể nhìn thấy được hồn ma. Ngọc lớn lên trong sự nuôi nấng của ông bà nội và ông bà ngoại. Năm cô học đại học, chưa đến ký túc xá thì gặp hồn ma của Thắm. Thắm đã chết hơn 50 năm, khi còn sống cô xinh đẹp lắm, cho nên bị nhiều người ngó trúng. Trong đó có một công tử con nhà giàu, ăn chơi khét tiếng của đất Sài Gòn. Thắm thì không chịu, liền từ chối thẳng thừng. Nên công tử ấy, bởi vì cô dù gì cũng là con gái nhà lành, có ăn có học, nên muốn tìm một người chồng tử tế trân trọng mình, chứ không phải là một kẻ ham chơi, ham muốn cô vì cái vẻ bề ngoài. Vậy rồi bi kịch xảy ra. Tên công tử ấy cho người bắt cóc Thắm, sau đó định cưỡng bức cô, nhưng Thắm đã cắn lưỡi chết trước khi hắn đạt được ý nguyện. Thế Thắm đã chết, hắn hoảng sợ đem xác cô đi phi tang, chôn ở một nơi vắng vẻ không ai lui tới. Tên công tử ấy chết đi, mối thù báo xong, nhưng Thắm lại không biết phải đi đâu về đâu. Hồn ma của Thắm cứ như vậy lưu lạc ở trần gian, nhìn mọi thứ dần thay đổi. Gần nơi xác cô đang nằm không lâu sau, bị người ta quy hoạch xây trường học và ký túc xá. Nơi xác của Thắm khi xưa được chôn nằm ở phía sau lưng ký túc xá, cách đó khoảng 2 mét. Từ khi có trường học và ký túc xá mọc lên, hồn ma của Thắm vui hẳn lên vì gặp được nhiều người. Mặc dù họ không nhìn thấy cô, còn không có chỗ cho cô trú ngụ tránh nắng tránh mưa. Một ngày nọ, Thắm gặp Ngọc, phát hiện ra Ngọc có thể nhìn thấy được mình, từ đó cô bám theo Ngọc. Lúc đầu Ngọc có chút phiền phức, lâu dần một người một ma trở nên thân thiết. Ngọc vốn chỉ có khả năng nhìn thấy hồn ma, nhưng không thể pháp, nên từng gặp nhiều phải phong dữ bám theo, muốn làm hại quấy phá, muốn cô giúp họ. Từ lúc có Thắm xuất hiện, chẳng có ma nào dám bám theo cô. Một hôm cả hai gặp được một bà lão, bà ấy bảo cả hai người gặp nhau đó là do các vị ở trên sắp đặt. Hồn ma của Thắm mãi đi theo giúp Ngọc làm việc tâm linh, giúp những người cần giúp. Khi nào công đức viên mãn, thời gian sau chắc chắn sẽ được quả ngọt. Từ đó cả hai bắt đầu hỗ trợ nhau, giúp đỡ cho những người gặp phải vấn đề tâm linh. Ngọc lo phần dương, Thắm lo phần âm. Họ giúp được kha khá người vào vong ma. Ngọc tốt nghiệp xong mở quán cà phê nho nhỏ, vừa để kinh doanh vừa làm việc tâm linh. Ngọc theo chỉ dẫn của Thắm đưa hài cốt của cô về thờ cúng nhang khói. Ngọc nhận xem bói và giúp những trường hợp vướng phải ma quỷ theo quấy phá. Danh tiếng của Ngọc từ đó được nhiều người bước đến. Họ chuyển tay nhau, người này chỉ người kia. Lâu dần người tìm đến xem việc tâm linh khá đông. Nhưng trong số đó có người đến vì gặp phải tâm linh, cũng có người đến vì mê tín giống như vị khách vừa rồi. Và hai người họ hoàn toàn không làm việc không công. Người dương trả tiền, số tiền ấy tùy tâm. Người âm thì trả bằng âm đức. Thắm đang hưởng thụ đồ ăn một cách ngon lành thì cảm nhận được bầu không khí chợt trầm xuống. Không khí đang bình thường trôi tuột xuống âm độ, lạnh đến mức nổi cả da gà, khiến cho Ngọc đang ngồi phải đưa tay lên ôm lấy hai cánh tay. Gió bên ngoài bắt đầu kéo đến, đập vào cửa sổ vang lên từng tiếng ầm ầm. Thắm bộ dạng không quan tâm, chỉ khẽ bảo sẽ đón khách đi. Ngọc im lặng không nói gì, đứng lên đi xuống đầu. Quán vẫn sáng đèn để đón khách đến xem bói, nhưng Ngọc đã đóng lại một lớp cửa kính. Cô vừa bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, ánh mắt va vào một bóng đen sau lớp cửa kính. Ngọc có chút giật mình vì hình dạng khiếp đảm của bóng đen đang đứng bên ngoài, liên tục đưa tay vào gõ cửa. Giọng ồm ồm vang lên, mở cửa đi. Ngọc không phải lần đầu nhìn thấy ma quỷ, nhưng bộ dạng khiếp vía của họ cô không thể nào thích ứng được. Bóng đen bên ngoài đưa ánh mắt đỏ rực như là nhìn xuyên vào bên trong, nhìn thẳng đến chỗ của Ngọc. Hồn ma ấy toàn thân mang một màu đen, nhìn kỹ giống như da thịt bị cháy. Có thể hồn ma này chết cháy. Qua giọng nói có thể đoán đó là một ma nam. Nghĩ rồi Ngọc vội chạy lên lầu rồi gọi Thắm. Cô xuống lầu tiếp khách đi, vì khách ấy tôi tiếp không có nổi. Sở dĩ Ngọc xưng hô như vậy vì thoạt nhìn cô và hồn ma của Thắm bằng tuổi nhau, vì khi chết cô ấy mới chỉ 22, vẫn còn rất trẻ. Thế nhưng thực chất Thắm chết đến nay đã hơn 50 năm, nếu gọi bằng cụ thì lại hơi kỳ. Thắm chưa cần nhìn cũng biết được vị khách vừa đến kia không phải là người. Thắm có chút bất mãn khi đang ăn lại bị quấy rầy, thế nhưng trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu. Ngọc đi xuống lầu đã thấy Thắm đang đứng trước cửa nói chuyện với vị khách ma. Chẳng biết cả hai nói gì, sau một lúc qua lớp cửa kính, Ngọc thấy hồn ma kia đã biến mất. Thắm đi xuyên qua cửa kính vào trong nói với Ngọc. Ngày mai có việc để làm rồi, vòng ma ấy nhờ chúng ta đến tìm người thân. Anh ta chết trong một trận cháy lớn ở chung cư. Người thân không gọi hồn anh ta về nhà, cho nên từ đó anh ta cứ quanh quẩn ở khu chung cư nên mình chết, không biết đường tìm về nhà. Ngầm chỉ gật đầu sơ qua như vậy. Qua đến tầm 3 giờ sáng quán mới đóng cửa, Ngầm đi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau Ngọc cùng với Thắm thông qua thông tin ít ỏi mà hồn ma chết cháy nhớ được, đi tìm người thân cho vong ma ấy, bảo họ rước vong con của mình về. 3 ngày sau, đêm đó Ngọc đang ngồi trong quán thì người phụ nữ hôm trước lại đến. Lần này thì trông sắc mặt của bà ấy không có được tốt, mắt có chút sưng chắc do khóc nhiều. Vừa ngồi xuống ghế bà đã không kiềm chế được mà rơi nước mắt. Con xem giúp cô xem, có phải cô bị duyên âm theo không? Sao cô quen bao nhiêu người rồi vẫn không có kết quả? Cô lỡ gánh đã 3 lần rồi. Ngọc nhìn bà ấy khóc thì có chút đồng cảm, cứ đưa mắt nhìn sang Thắm đang đứng sau lưng của người phụ nữ ấy. Thắm lúc này liền nói, bà ấy chẳng có duyên âm nào theo, do bà ấy giàu quá cho nên mới bị lũ đàn ông khốn nạn ấy lừa tình lẫn lừa tiền rồi bỏ đi thôi. Ngọc nghe vậy thì càng thấy thương người phụ nữ đang ngồi đối diện. Nhìn bà ấy, Ngọc liền chợt nhớ đến mẹ của mình. Nếu mẹ còn sống chắc mẹ cũng tầm tuổi với bà ấy. Nỗi nhớ mẹ chợt dâng lên trong lòng của Ngọc, cô lên tiếng an ủi. Cô à, cô chẳng có duyên âm nào theo, chỉ là những người đàn ông cô quen họ không thật lòng với cô. Cô đến đây một lần nữa chắc hẳn cô tin tưởng vào những gì con nói, cho nên quay lại đây. Vậy con khuyên cô một câu, hãy đặt tâm trí vào công việc và yêu thương bản thân, thì những sự xứng đáng sẽ thuộc về cô. Còn về tâm linh cô chẳng vướng gì cả, cô cứ an tâm đừng có lo lắng về chuyện này. Người phụ nữ nghe Ngọc dịu dàng nói như vậy, lại cũng dịu cảm xúc, và cả hai nói chuyện một lúc bà ấy đứng lên ra về. Trước khi đi còn để lại trên bàn thờ một phong bì. Có lẽ con người ta, những khi cảm thấy yếu đuối, vô định, họ muốn tìm một điểm tựa nào đó, nhưng không biết phải tựa vào đâu, cho nên họ tìm đến tâm linh, xem đó như một điểm tựa tinh thần của mình trong những lúc khó khăn bế tắc. Người phụ nữ rời đi được một lúc thì trước cửa quán có người đến. Ngọc trông thấy đó là một cô gái còn trẻ. Trong sắc mặt cô gái hơi tái nhợt, mắt thâm quầng, dường như là bị mất ngủ chậm chậm. Cô gái vừa thấy Ngọc thì cất giọng để mệt mỏi. Cho em hỏi chị có phải chủ quán cà phê này không? Đúng rồi em vào trong đi. Chị nhìn thấy quanh người của em có khí bọc quanh, có phải em đang bị người âm quấy phá? Cô gái nghe vậy thì mở to đôi mắt để mệt mỏi, mang theo nỗi lo sợ. Chị nói không sai, chị giúp em với cái thế này em chết mất. Em cứ vào trong, chị em mình nói chuyện. Cả hai đi lên lầu căn phòng cũ. Cô gái ngồi xuống ghế để đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Sau đó thì nhìn sang Ngọc ngồi đối diện. Cô gái liền bảo, em được một người bạn chị đến đây. Vừa nhìn thấy em, chị đã nói đúng. Em bị một vong nam theo. Người đó chính là người yêu cũ đã mất. Anh ta đáng sợ lắm. Anh ta muốn kéo em đi theo. Xin chị hãy giúp em sợ lắm, em không muốn chết. Cô gái bật khóc trong sự sợ hãi, dường như cô ấy đã phải trải qua rất nhiều sự kinh hoàng. Ngọc liền trấn an, em cứ bình tĩnh kể lại những chuyện em gặp phải, chị hứa sẽ cố gắng hết sức để giúp. Hồn ma của Thắm cũng đang hiện hữu và nghe cuộc hội thoại của hai người. Qua lời kể của cô gái, Thắm và Ngọc biết được cô gái đó tên là Dung, từ quê lên Sài Gòn đi học và đã ra trường, hiện đang đi làm. Dung học năm 3 thì có quen một anh người yêu cùng trường lớn hơn mình một khóa. Sau khi Dung tốt nghiệp và tìm được công việc, cả hai có chung sống với nhau, gia đình sẽ đi đến hôn nhân. Nhưng mà trong thời gian ở chung, Dung phát hiện ra Tuấn, người yêu của cô, có tính kiểm soát và chiếm hữu rất cao. Tuấn không cho Dung gặp bạn bè hay nói chuyện với ai, dù là con gái. Anh ta kiểm soát Dung đến mức làm cho cô cảm thấy ngột ngạt, thậm chí là chỉ cần thích Dung nói chuyện với người khác giới. Không cần biết đó là mối quan hệ gì, anh ta cũng đánh Dung. Cô thấy không thể tiếp tục mối quan hệ này, cho nên đưa ra quyết định nói lời chia tay. Nhưng Tuấn không đồng ý, là cái chết của bản thân ra để uy hiếp. Hôm đó cả hai lớn tiếng nói với nhau. Dung thu xếp quần áo muốn bỏ đi, nhưng Tuấn khóa cửa nhốt cô ở trong phòng. Dung không thể chịu đựng được, cô quyết định phải rời khỏi đây, vì cô biết mình không thể tiếp tục sống với người như vậy. Dung bắt đầu xuống nước ra về hòa hoãn để Tuấn mở cửa. Mới cảnh giác một hôm Tuấn đi làm, Dung đã âm thầm dọn đồ rời đi. Ngay cả công việc cô đang làm cũng xin nghỉ vì sợ anh ta sẽ tìm đến tận nơi để gây chuyện. Tuấn sau khi quay về nhà không thích Dung thì như hóa điên, anh ta gọi điện cho cô liên tục. Nhưng số điện thoại Dung không còn liên lạc được. Trong thời gian họ quen nhau, Dung cảm thấy anh ta hoàn toàn bình thường. Không hiểu vì sao bây giờ lại như biến thành con người khác. Dung sau khi rời đi tìm một chỗ ở và công việc khác tiếp tục sống tiếp. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Thế nhưng đến một ngày nọ, Dung đi làm về gặp Tuấn đứng trước dãy phòng trọ của mình. Lúc ấy trời đã sập tối. Dãy phòng trọ của cô đang nằm trong một con hẻm nhỏ. Vẫn như thường ngày, cô cho chạy xe đến cổng thì dừng lại dẫn vào bên trong. Đột nhiên chiếc xe đứng cứng lại, không di chuyển được nữa. Dù Dung cố gắng hết sức cũng không thể nào di chuyển được chiếc xe. Đang loay hoay không biết phải làm sao, chợt cô thấy lạnh sống lưng. Cảm giác như có ai đó đứng sau lưng của mình. Dung quay nhanh đầu ra phía sau, nhưng chẳng có ai cả. Chiếc xe vẫn đứng yên như bị ai đó kéo lại. Dung đưa mắt nhìn vào dãy phòng trọ với ý định cầu cứu sự giúp đỡ của ai đó. Thế nhưng mà hôm nay dãy phòng trọ vắng tanh, chẳng có lấy một bóng người. Cô nghĩ bỗng chắc mọi người tăng ca cho nên chưa có ai về. Lúc này một cơn gió từ đâu quét qua, khiến da gà da ốc của Dung không tự chủ được mà nổi lên cùng cục. Trần cô cảm giác như có một đôi mắt mang đầy sát khí, muốn ăn tươi nuốt sống mình. Xung quanh người ra đằng sau thì trời đất ơi. Dưới ánh sáng chập chờn của buổi xế chiều, bóng của một người đàn ông cao lớn đứng sau lưng cô. Hắn tay giữ chặt lấy yên xe của cô. Chẳng hiểu sao thể lực của Dung lúc này sáng lên một cách bất ngờ. Khuôn mặt quen thuộc đó thu trọn vào con ngươi, làm cho cô bất giác giật mình, buông chiếc xe lùi ra xa mấy bước, giữ khoảng cách với người đàn ông đó. Chiếc xe mất thăng bằng ngã rầm xuống đất. Người đó chẳng ai xa lạ, mà lại chính là Tuấn. Cô thấy sắc mặt của Tuấn hôm nay lạ lắm, tím tái đến lạ thường. Tuấn đang cúi gằm mặt lúc này từ từ ngước mắt lên, đưa ánh mắt sắc như dao nhìn cô. Dung sợ đến run rẩy. Sao anh tìm được chỗ này? Tâm trạng của Dung bây giờ rối như tơ vò. Nhìn vào ánh mắt lạnh như tờ của Tuấn đang nhìn mình, cảm giác sợ hãi liền nhân hai. Rốt cuộc tại sao hắn lại đến tìm được đây? Rõ ràng cô đã cắt đứt mọi liên lạc, không để lại một dấu vết nào. Nhưng sao hắn vẫn tìm được cô? Sao hắn vẫn bám theo cô mãi? Đến bao giờ hắn mới chịu buông tha cho cô đây? Giống như là phát điên muốn chất vấn hắn một trận. Lúc này Tuấn mới từ từ mở miệng nói. Tôi tìm em khó khăn lắm, em biết không? Tại sao em lại trốn tôi? Tại sao muốn chia tay với tôi? Ở đâu mà lắm tại sao như vậy? Dung sau khi bình tĩnh, nỗi sợ kia đã vơi đi, thay vào đó là sự tức giận muốn đuổi Tuấn đi cho khuất mắt. Nhưng giọng nói của Tuấn hôm nay có chút khác lạ. Cô nghe âm thanh hắn phát ra cứ chầm chầm ồm ồm. Cô còn nhìn thấy khuôn miệng của hắn ta không hề mở ra, nhưng thanh âm vẫn cứ cất lên. Dung chỉ nghĩ mình nhìn nhầm cho nên không bận tâm đến việc đó. Điều quan trọng lúc này là cô muốn hắn cút đi cho nhanh. Chẳng hiểu từ bao giờ cô lại cảm thấy kinh tởm người đàn ông mình từng yêu. Lỗi lầm chẳng phải do cô mà là do Tuấn đã yêu sai cách, yêu một cách cực đoan, cho nên cô mới chọn rời sang hắn. Chuyện này chẳng thể nào trách cô được. Ai lại muốn chôn vùi cuộc đời của mình vào một người như vậy? Tôi với anh không còn gì để nói với nhau. Xin hãy để cho tôi yên, buông tha cho tôi. Tuấn nghe vậy thì phản ứng mạnh như là cắt, tiến đến chụp lấy cổ tay của cô. Tốc độ của anh ta rất nhanh, khiến Dung không kịp phản ứng. Cổ tay của cô bị siết chặt đến đau đớn. Dung có sức vùng vẫy nhưng không sao thoát được. Buông tôi ra, anh muốn làm gì? Tôi chịu đựng anh đủ rồi, làm ơn buông tha cho tôi. Giọng của Tuấn gầm lên đầy tức giận và không hài lòng. Xem lại đối xử với tôi như vậy. Tôi yêu em mà tại sao? Chẳng tại sao cả. Chỉ là cách yêu của anh tôi không dám nhận. Xin hãy buông tha cho tôi. Tuấn bây giờ càng nắm chặt tay của cô. Dung cảm nhận được bàn tay của Tuấn lạnh một cách bất thường. Cô vùng dậy cứ muốn thoát ra, nhưng không thể nào chống lại sức của Tuấn được. Cô đành dịu giọng hòa nhã. Có gì anh buông tay, mình từ từ nói. Thái độ của Tuấn sau câu nói đó của cô trở nên dịu đi. Hắn buông tay của cô. Ngay lập tức cô lao nhanh ra đường muốn tìm ai đó kêu cứu. Vừa hay có một thanh niên đã chung khu trọ với Dung đi làm về. Cô chớp nhanh thời cơ chặn đầu xe thanh niên đó. Xin hãy giúp tôi, có người muốn làm hại tôi. Người thanh niên bị chặn đầu hoảng hốt thắng gấp lại. Chị có sao không? Chị gặp cướp à? Có cần tôi gọi công an không? Không cần đâu, chỉ cần giúp tôi đuổi anh ta đi là được. Người thanh niên đồng ý giúp cô vì hai người có chút quen biết. Họ nói chuyện với nhau được một hai lần. Dù gì thì cũng là người cùng dãy trọ, giúp đỡ nhau không có gì là không được. Nghe rồi thanh niên và Dung cảnh giác đi vào cổng trọ. Nhưng bây giờ ngoài chiếc xe của Dung đang nằm dưới đất thì chẳng thấy bóng dáng của một ai. Cả hai nhìn quanh quất chẳng thấy ai mới thở phào một hơi. Thanh niên lúc này liền nói. Chắc là hắn đi rồi, không có sao đâu, chị vào nhà đi, khóa cửa cẩn thận. Cảm ơn cậu, may mà có cậu. Người thanh niên đỡ xe của Dung lại và dắt nó đến phòng giúp cô. Dung thì lòng đầy nghi hoặc vì sự biến mất đột ngột của Tuấn. Rõ ràng là anh ta đang vừa ở đó, sao trong chớp mắt đã biến mất tăm. Trong lòng của cô mang đầy sự hoài nghi và cảnh giác. Cô biết Tuấn không dễ gì bỏ qua cho mình. Dung dắt xe vào trong phòng nhanh chóng khóa cửa lại cẩn thận. Đến tối Dung lấy điện thoại lướt Facebook thì bất ngờ đọc được một tin tức. Một thanh niên đã thất cổ tự tử trong phòng trọ, mặc dù không có hình ảnh rõ ràng. Nhưng có bức hình chụp phòng trọ, Dung nhận ra đó là chỗ ở của Tuấn. Và gương mặt như bị che mờ đi với thân hình đang treo lủng lẳng và sợi dây thòng lọng vẫn chưa được hạ xuống kia. Không ai khác chính là Tuấn. Anh ta đã treo cổ tự tử trong phòng trọ. Cô đến bàng hoàng đến mức đánh rơi cả điện thoại. Sợ nhớ ra sự bất thường của Tuấn, Dung hốt hoảng không lẽ mình vừa gặp ma. Nỗi sợ bất giác lại kéo đến. Nếu thật sự vừa rồi cô gặp ma thì Tuấn chẳng chịu buông tha cho cô. Nhưng mà chợt cô lại nghĩ có thể mình đã nhầm thôi. Ngày mai cô có thể hỏi thăm xem thế nào, có thực sự Tuấn đã chết không rồi tính tiếp. Mặc dù cô trấn an mình rằng mọi chuyện sẽ không đến mức thậm tệ như vậy, thế nhưng cô không tài nào bớt được lo lắng. Hôm Dung rời đi, Tuấn tìm khắp nơi và liên lạc mãi không được anh ta như là hóa điên. Đến 10 ngày sau, anh ta như cái xác không hồn, chẳng màng ăn uống, công việc cũng bỏ ngang. Đêm đó chẳng biết anh ta nghĩ gì. Đúng vào lúc 12 giờ đêm, Tuấn lấy dao lạnh lùng cắt ngang cổ tay của mình, một đường máu theo vết thương chảy ra không ngừng. Anh ta nhìn từng giọt máu nhỏ xuống sàn rồi lẩm bẩm: em không thoát được khỏi tôi, có chết tôi cũng tìm thấy em, bắt em đi theo. Em chỉ có thể là của một mình tôi thôi Dung à. Sau đó Tuấn lấy một sợi dây thừng từng góc nhà, chẳng biết đã chuẩn bị từ bao giờ. Hắn thuần thục vắt sợi dây lên thanh ngang của cầu thang, tạo thành một sợi thòng lọng. Trước khi treo cổ, hắn lập lời nguyện: cơ biến thành quỷ, tôi cũng tìm ra em Dung à. Nói rồi hắn bắt ghế đưa cổ vào thòng lọng, sau đó thì đá ghế đi. Chẳng có chút do dự nào, dường như hắn đã quyết tâm chết. Sẽ điên cuồng khiến con người của Tuấn như là một con quỷ tha hóa, một danh nghĩa tình yêu để chiếm hữu và đoạn đầy người mà hắn cho là mình yêu. Chả biết hắn có cảm nhận được sự đau đớn trước khi chết hay không. Chỉ thấy hắn buông xuôi không vùng vẫy như vậy, rồi cứ như thế tắt thở. Qua mấy ngày sau, những người ở quanh đó nghe có mùi thum thùm bốc lên. Họ bắt đầu tìm kiếm thì phát hiện ra trong phòng của Tuấn bốc ra mùi hôi thối. Mọi người báo chủ trọ, người chủ trọ gọi điện cho Tuấn nhưng mà tiếng chuông phát ra trong phòng không có ai nghe máy. Một người thanh niên trong số đó liền bảo: "Tôi để ý mấy ngày nay không thấy anh ta đi ra đi vào, cứ nghĩ anh ta có công việc đi đâu đó. Nhưng mà bây giờ tiếng chuông điện thoại trong phòng, có khi nào là xảy ra chuyện gì không? Hay là phá cửa vào đi?" Nghe vậy, người chủ trọ gọi người đến mở cửa phòng. Ngay khi cánh cửa mở ra, một mùi hôi thối theo đó cũng bay ra bên ngoài, khiến ai nấy đều phải bịt mũi nín thở. Cảnh tượng làm cho họ kinh hãi hơn, tất là Tuấn đã chết trong tư thế treo cổ. Máu từ cổ tay của hắn nhỏ xuống nền nhà, tạo thành một vũng đã đông cứng. Cái xác tím tái, lưỡi của hắn lè dài trông rất kinh khủng. Những người yếu ví nhìn thấy cảnh đó lập tức bỏ đi. Có người gọi điện báo cho công an. Đêm đó đến nửa đêm, Dung đang ngủ thì cảm nhận được ai đó đang đứng nhìn mình chăm chăm. Sau đó là một bàn tay luồn qua eo ôm lấy cô. Dung hoảng hốt bật dậy, một bóng đen đang nằm lù lù bên cạnh cô. Dung theo phản xạ bật dậy mở đèn. Bỗng nhiên căn phòng trống trơn, chẳng thấy bóng đen kia đâu. Sợ quá cô thắp điện đến mức sáng trăng, chẳng dám ngủ. Vì cô sợ hồn ma của Tuấn sẽ đến tìm mình. Nếu hắn chưa chết cũng có khả năng sẽ làm phiền đến cuộc sống của cô. Dung chẳng biết hắn ta sẽ giở trò gì với mình. Hôm sau, Dung liên lạc với một số người quen của Tuấn. Cô bàng hoàng khi biết Tuấn thực sự đã treo cổ tự tử. Nỗi sợ bất giác kéo đến tê dần cả da đầu. Nhưng đêm sau đó, Dung liên tục nằm thấy hồn ma của Tuấn. Cả trong mơ cô vẫn thấy Tuấn với gương mặt đầy oán trách đến tìm cô. Dung bị hồn ma của Tuấn giày vò đến mức không thể chịu đựng được nữa. Và qua lời giới thiệu của một người bạn, cô tìm đến Ngọc để xin giúp đỡ. Nghe xong câu chuyện của Dung, Ngọc và Thắm đều mang một vẻ trầm ngâm. Tiếc cho một người còn trẻ tuổi nhưng không biết quý trọng mạng sống. Suy nghĩ và hành động lệch lạc chấm dứt một kiếp người. Dung bấy giờ vừa hoảng sợ vừa luống cuống, chỉ biết cầu xin sự giúp đỡ của Ngọc. "Xin chị hãy giúp em, nếu không cứ thế này em chết mất." Hồn ma của Thắm đứng một bên điều bộ đồng cảm. Thắm liền bảo: "Thật là tội nghiệp, chúng ta hãy giúp cho con bé đi." Chỉ có Ngọc mới nghe được những gì Thắm nói. Ngọc bước đến đặt tay lên vai của Dung. "Được rồi, đừng khóc, chị sẽ giúp." Dung đã bình tĩnh lại được phần nào, đôi mắt đang sưng lên vì khóc quá nhiều. "Em không dám qua lại nhà trọ, hắn chắc chắn đang ở đó. Bao nhiêu ngày qua đêm nào hắn cũng tra tấn em. Bộ dạng của hắn rất đáng sợ, hắn muốn giết chết em để em chết theo hắn." Ngày bình thường gặp ma chỉ cần nhìn một cái đã khiếp vía. Vậy mà Dung bị hồn ma của Tuấn bám lấy, mỗi đêm giày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn bây giờ đã hóa thành quỷ chứ chẳng phải một hồn ma bình thường. Dung vẫn nhớ như in cái sự đau đớn khi mỗi lần hắn tìm đến dùng thứ sức mạnh của ma quỷ khống chế và cưỡng bức cô. Thân thể của Dung bấy giờ đã đầy vết bầm tím. Ngọc thấy như vậy thì thương lắm, bấy giờ cô mới bảo: "Hay là tối nay em ngủ lại đây, ngày mai tôi cùng em quay về phòng trọ để gặp hồn ma của Tuấn. Nếu mà anh ta vẫn không biết quay đầu, tôi có người thay em xử lý hắn." Dung gật đầu. Từ lúc Tuấn chết, cô chẳng có yên một giấc ngủ. Tâm trạng của cô bấy giờ chỉ mong mình có thể thoát khỏi hồn ma của Tuấn. Ngọc và Dung tuy chỉ là người xa lạ mới gặp nhau, nhưng mà nghịch cảnh của Dung đang gặp phải Ngọc thấy lo lắng thay. Sau khi mà sắp xếp chỗ ngủ cho Dung, Ngọc và Thắm nói chuyện với nhau. Thắm là một lệ quỷ chết lâu năm, có tu luyện sức mạnh cao hơn những vong ma vong quỷ khác một bậc. Với sức của Thắm hiện tại có thể đấu với vong hồn của Tuấn. Còn Ngọc trong thời gian qua có học đạo thuật, biết một chút về việc bắt ma trừ yêu. Sáng hôm sau, Dung ngủ thức dậy gấp một nơi đầy sảng khoái. Đã lâu lắm rồi cô cứ có một giấc ngủ ngon đến như vậy. Tối hôm qua Dung chẳng còn thấy hồn ma của Tuấn về quấy phá. Việc đó càng khẳng định sự tin tưởng của Dung dành cho Ngọc và tài phép của cô. Tại căn phòng thờ, Ngọc đang lui cui vạch mấy quyển sách để đọc gì đó. Mắt của cô căng ra, chậm chậm lật từng trang sách. Thám lúc này đang từ trang thờ bay ra. Thế Ngọc tập trung thì nghĩ cô đang nghiên cứu sách pháp nên lén ngó vào coi. Vừa nhìn thấy nội dung trong sách, Thám vô cùng ngạc nhiên. Trời đất ơi, tôi kêu cô tìm hiểu một số loại bùa trấn hồn để hỗ trợ tôi lúc bắt quỷ, mà cuối cùng thứ cô học từ nãy đến giờ là ba cái này hả? Lý do mà Thám tức giận như vậy là vì cuốn sách mà Ngọc đang đọc liên địa kia chính là quyển truyện mới nhất của tác giả Lê Quyên và Nguyễn Tân. Hai kẻ viết trẻ hiện khá được lòng khán giả trên các trang mạng xã hội, và Ngọc chính là một trong số khán giả đó. Thầy Thắm có vẻ tức giận cho nên Ngọc liền phân bua. Thì tại chuyện của họ hay quá nên là tôi xem. Hay cái gì không biết chứ, suốt ngày ôm cái điện thoại nhiêu đó. Bộ điện thoại là cái cốt ông nội của bà hay gì? Hay thiệt chứ bộ. Thắm đâm ra vẻ nghi ngờ lắm, nhưng rồi cũng thôi. Ngọc dù sao cũng còn đang tuổi trẻ, việc cô yêu thích những thứ như vậy cũng là chuyện bình thường. Thắm lắc đầu nhẹ mấy cái rồi dặn, thôi đọc thì cũng có chừng mực, coi miết rồi banh luôn cái con mắt. Bây giờ chuẩn bị vài thứ để tối nay còn hành pháp. Chắc là Dung cũng đã dậy rồi đó, tuy là khách thế nhưng vẫn là người lạ, cẩn thận vẫn hơn. Nói rồi thì Thắm thì thầm to nhỏ gì đó vào tay của Ngọc rồi biến mất. Cần Ngầm thì lui cui chuẩn bị những thứ mà hồn ma của cô Thắm dặn dò. Xong cô đi ra ngoài, vừa hay gặp Dung đang quét dọn. Tò mò cho nên điện hỏi, cô đang làm gì vậy? Có lẽ Ngầm xuất hiện đột ngột làm cho Dung thấy thoáng giật mình. Dung bình tĩnh lại rồi cười bảo, tại hồi nãy bất cẩn quá, làm rơi cái bình trên kệ xuống, làm cho nó bể tan tành, em xin lỗi. Để xong chuyến này em kiếm tiền em trả chị. Ngọc cười không nói rồi phụ Dung dọn dẹp những mảnh vỡ. Dung cứ điên cuồng quét dọn giống như là đang sợ cái gì đó. Những cử chỉ gấp rút ấy làm cho Ngọc có phần nghi ngờ. Cô ấy nói hiện tại chưa thể đi làm, cũng không quen biết ai nhiều. Vậy cô ấy vội vàng như vậy là vì lý do gì? Chẳng lẽ Dung còn có chuyện gì che giấu? Những dòng suy nghĩ đầy nghi ngờ cứ như vậy chạy rất nhanh vào trong đầu của Ngọc. Nhìn kỹ thì Dung sáng nay có phần mũm mĩm hơn tối qua. Chẳng lẽ chỉ qua một ngày mà đã lên cân? Hay cô ấy có thai với Tuấn? Cũng rất có thể. Nếu có thai thì Ngọc có thể hiểu được việc Dung gấp gáp là vì đi bệnh viện hay là trạm xá để siêu âm hoặc là khám thai. Chậm chế sẽ không thể bốc được những số đầu để khám sớm. Khi dọn dẹp xong, Dung xin ra ngoài để đi siêu âm. Vậy là đúng với những gì cô đoán, Dung đích thị đã có thai với Tuấn. Cái thai đó cũng chưa hẳn là của Tuấn đâu. Giọng nói cất lên bất ngờ làm cho Ngọc phải hồn vía lên mây. Cô vừa vuốt ngực vừa bảo, nè, cô muốn nói gì làm ơn làm phước đứng trước mặt, không thì thông báo một tiếng. Chứ cứ bất ngờ kiểu này chắc có một ngày bị đứng tim mà chết. Mà cô nói vậy ý là sao? Thì nói vậy đó, bớt nhiều chuyện lại, là chuẩn bị đồ đạc như lời tôi dặn là được. Rất nhanh trời cũng đã tối. Dung lúc này mới dẫn Ngọc đi đến căn phòng trọ cũ của mình. Vừa đến gần, Ngọc có cảm giác cơ thể nặng trĩu, tim nhói lên vì quỷ khí xung quanh đây quả nhiên không có được bình thường. Nó dày đặc và mạnh hơn so với tưởng tượng của Thắm và Ngọc. Lượng oán khí xung quanh là vô cùng kinh khủng, ngay cả Thắm cũng phải nhăn mặt. Không lẽ mới đây mà tên Tuấn kia đã nâng cấp lên lệ quỷ? Nhưng cho dù là như vậy, Thắm bây giờ ít nhiều cũng ở cấp bậc tam đẳng quỷ thủ trở lên, chứ không phải là dạng vừa thành ra. Thắm vô cùng tự tin. Cả hai không vội bước vào bên trong mà thì thầm vào tay của Dung dặn dò vài chuyện quan trọng rồi rời đi. Dung dù rất sợ nhưng vẫn phải nuốt nước bọt mở cửa bước vào. Bên trong đó đã từng ấm áp ngày nào, nay đã lại là một cái nơi lạnh lẽo. Da gà của Dung nổi lên từng hồi như có ai đó vuốt nhẹ lên tay của cô. Cô kìm nén cơn sợ hãi rồi cứ như vậy bước vào. Bên trong tối om, căn phòng nhỏ xíu nhưng lại bị bao phủ bởi một màu đen sâu thẳm, làm cho căn trọ của cô trở nên thoáng đãng. Dung bật đèn sáng lên nhìn cho thật kỹ ra chung quanh, thế nhưng mà không thấy gì bất thường cả. Đột nhiên Dung nghe như có tiếng ai đó gọi mình. Dung hả? Ta chết thảm lắm đó. Người của Dung run lên cầm cập vì sợ. Trước mắt của cô là Tuấn. Hắn với mặt mày xanh xao, trên cần cổ hắn lại có một dấu hằn đỏ, rõ ràng trông vô cùng kinh dị. Tuấn nhìn Dung mỉm cười một cách man dợ. Hắn đưa đôi bàn tay bê bết máu vươn đến toan bóp cổ của Dung thì bị ngăn lại bởi Ngập. Cô không nói không rằng quăng thứ bột gì đó đỏ chết vào quỷ hồn của Tuấn. Hắn ta bị dính thứ bột đó đau đớn lùi lại. Ngọc đứng chắn trước Dung, tay nắm chặt thứ bột kia nhằm để phòng Tuấn đến gần. Ở đây Tuấn vẫn còn chưa khỏi đau đớn. Hắn ta để đôi mắt đỏ tía sáng như là đèn pha nhìn Ngọc. Mày là ai? Sao lại dám cản trở chuyện tốt của tao? Tao là ai mày không cần biết. Mày chỉ cần biết hôm nay mày gặp tao là mày tới công chuyện với tao rồi. Không thử thì làm sao biết được chứ hả? Tuấn vận một nguồn quỷ lực đỏ đậm vô cùng quỷ lực vào bàn tay rồi trường thẳng đến chỗ của Ngọc. Cô cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng lớn có chút nhăn mặt. Ngọc nhanh chóng lấy trong túi phép ra một cái gương có hình bát quái rồi cắn lấy đầu ngón tay điểm lên đó. Miệng của Ngọc một lần chú pháp rồi rơi chiếc gương lên, cố sức ngăn cản toàn bộ quyền lực của hắn lại. Quả nhiên đòn tấn công ấy là vô cùng mạnh. Tuy ngăn được thế nhưng chiếc gương phép cũng bị bể tan tành. Ngọc liền bực mình rồi nói: bà mẹ nó chứ, mình đã bị đánh sắp chết tới nơi rồi mà bà Thắm đi đâu mất tiêu vậy không biết. Tuấn bên này thấy Ngọc có vẻ bất ổn thì cười lên đắc ý: tưởng cô đây lợi hại thế nào, hóa ra chỉ có bao nhiêu đó thôi hả? Để rồi coi. Tuấn không nói nhiều nữa, bắt đầu tỏa ra những luồng quỷ khí mạnh mẽ, hòng nhẹ khẽ nhẹ kẻ địch rồi bắt đầu bay đến gần Ngọc. Ngọc bắt quyết đánh ba quyền vào người của Tuấn. Hắn thì nghĩ mình là hồn phách nên không bị đánh trúng. Thế nhưng Tuấn đã nhầm. Ba quyền được Ngọc tung ra đều có thể chạm vào người của hắn, thậm chí còn gây ra một lượng sát thương không nhỏ, làm cho quỷ khí của Tuấn bị tan biến đi đáng kể. Tuấn bây giờ bắt đầu nổi giận, hắn ta biến thành một làn khói đỏ bay thẳng xuống đất rồi biến mất. Ngọc ở đây không hề mất cảnh giác mà nhìn ngó chung quanh xem tên Tuấn kia có dùng đòn bị ổi mà tấn công bất ngờ hay không. Quả nhiên là như vậy. Tuấn từ sau lưng của Dung ngôi đầu từ dưới đất lên mà vung chào nhằm kết liễu cả hai. Tưởng đâu kỳ này lành ít dữ nhiều, nhưng may mắn là Thắm xuất hiện cản lại và không quên vận linh lực tắng cho tên Tuấn một cây đầu điếng. Hắn nhăn mặt một cái rồi tiếp tục chui xuống đất. Ngọc để nói lớn: cẩn thận hắn tấn công bất ngờ. Biết rồi, nói nhiều quá. Thắm nhìn xuống đất một lúc rồi cười nhẹ. Đoàn cô bay lên một khúc tầm ba găng tay rồi đánh xuống một luồng linh lực màu xanh. Nó cứ xẹt xẹt như là những dòng điện cao áp. Nhưng Ngọc và Dung đứng đó vẫn không bị gì. Chắc là nó chỉ có tác dụng với tinh phách nên hai người họ mới không sao. Thắm đánh một hồi thì dưới sàn bốc lên những luồng khói nghe mùi khen khét, và cũng cùng lúc đó bóng dáng của Tuấn bắt đầu lại trồi lên. Mặt mày của Tuấn lúc này khác xa vừa nãy. Tóc của hắn dựng lên như là mới vừa vút keo, mặt mũi đen thui, trông không khác gì mấy thằng Hà Bá chú Un. Khuôn diện quá hãi hùng này làm cho Ngọc và Dung có một trận cười sảng khoái. Nhanh cơ hội Thắm mới rút ra một sợi chỉ có ánh sáng tím trông vô cùng lung linh, trói lấy thân ảnh của Tuấn. Hắn ta lúc này dãy nảy nhìn bộ dạng vô cùng đáng thương, miệng không ngừng chửi: thả tao ra, tao phải kéo con nhỏ đó chết chung. Vì hắn chửi lớn quá cho nên đã làm cho Thắm nhức đầu, thành ra lại bị cô táng cho một cái bạt tay. Cô bảo: mẹ bà chứ, có chửi thì cũng nhỏ cái miệng thôi, chứ có ở đâu mà xả ra ào ào như cái bô xe vậy. Mày ngon mày la cái nữa, ta không bẻ cổ mày nấu cháo thì ta không phải là ma. Giờ bây giờ nói, ta sao theo ám người ta? Không lẽ con nhỏ chia tay mày có nhiều đó mà mày đòi kéo theo người ta? Nói cho thật, không tao quánh cho mày thế bà. Nghe Thắm hù thì Tuấn có chút sợ, nhưng biểu cảm vẫn còn cứng lắm. Thế vậy Thắm lúc này mới tắng vào mặt của hắn thêm cái nữa, làm cho Tuấn chóng vắng mặt mày. Dung lúc này nói chen: còn hỏi cái gì nữa, đánh cho hắn hồn siêu phách tán đi. Không được, ta làm việc trước nay không bao giờ chỉ nghe lời từ một phía, phải hỏi cho đúng nguyên do, nếu đúng như vậy thì ta mới tính. Tuấn nghe thái độ của Dung thì bất bình: con mẹ mày, mày đi kể chuyện gì cho bọn họ nghe? Tất nhiên là tôi kể sự thật. Ngọc bấy giờ mới lên tiếng: thôi im lặng cả đi, để ta hỏi hắn cái đã, Này anh trai kia, tại sao lại tự sát rồi hóa quỷ theo ám người ta cách vô duyên vô cớ vậy chứ? Ta tự tử theo ám cô ta vô duyên vô cớ lúc nào? Rõ ràng là tại con nhỏ khốn nạn đó nên ta mới thành ra như vậy. Vậy ngươi kể cho ta nghe xem. Dung hoảng hốt nói chen. Mọi chuyện rành rành như vậy còn hỏi cái gì chứ? Chỉ bằng đánh hắn ta chết đi. Dung tính nói thêm nhưng bị cái liếc xéo của Thắm làm cho sợ hãi mà im lặng. Bây giờ Tuấn mới bắt đầu kể lại sự việc. Cách đây một thời gian, lúc Tuấn với Dung còn quen nhau, đúng là hắn có hay ghen bậy bạ với cô Thịt. Nhưng mà tình cảm của hắn dành cho Dung là thật lòng. Thế nhưng Dung cứ mãi ham chơi, suốt ngày ru rú cùng chúng bạn không quan tâm đến Tuấn, cho nên đã làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Nhất hạng là Dung vô cùng thân thiết với một người con trai tên Dũng. Hai người bọn họ vốn dĩ là bạn thân từ năm cấp 2, nên việc có chút thân mật cũng là điều dễ hiểu. Thế nhưng thân thiết đến mức nắm tay đậm chân thì có phần hơi quá mức quy định. Tuấn đôi lần chia sẻ việc mình khó chịu với Dũng, nhưng mà cô vẫn chứng nào tật nấy. Đỉnh điểm là vào ngày sinh nhật của hắn ta, lớp bạn có tổ chức một bữa tiệc khá thịnh soạn ở nhà của Dũng, trong đó có cả Dung. Cô diện cho mình một bộ trang phục đẹp và không kém phần gợi cảm. Từ đó Tuấn đi làm tăng ca nên không biết chuyện gì, chỉ biết là Dung có nhắn tin với hắn là dự sinh nhật qua đêm ở nhà. Thế bạn sáng mai mới về. Anh lúc này quá bận biểu với công việc cho nên chỉ nghĩ đơn giản là sinh nhật của con Trúc hay con Lan gì đó. Thế nhưng mà Tuấn đã nhầm. Tiệc sinh nhật của Dũng được tổ chức tới khuya. Giờ đó thì ai cũng về hết, chỉ còn lại mỗi Dung là còn ở lại vì say rượu. Dũng bên này cũng đã say bét nhè. Anh ta cởi áo ra vì trong người quá nóng. Nhìn vào bộ body sáu múi săn chắc của Dũng, Dũng có chút bị lung lay. So với Tuấn thì Dũng cường tráng và đẹp trai hơn. Thành ra cô không kìm được lòng nuốt nước miếng đánh ực một tiếng. Dũng nhìn thấy Dung nhìn mình chăm chăm như vậy thì hiểu ý. Anh ta cười lên nham hiểm, sợ ấm người của Dung đưa lên phòng. Và không nói thì hai người cũng hưởng thụ cùng nhau hăng say như thế nào. Tới sáng Dung và Dũng tỉnh dậy, thấy người mình cứ một mảnh vải che thân có chút chột dạ. Nhưng không ai cảm thấy có lỗi, thậm chí còn muốn tiếp tục mối quan hệ này. Tuấn không hề biết chuyện gì cho đến khi anh nghe được tin tức hôm đó, Dung không phải đi dự sinh nhật của Trúc hay Lan mà lại chính là Dũng. Cả một đêm cô không về lại còn ở chung với một người con trai khác, hỏi sao anh không ghen mà làm một trận thượng với Dung cho được. Cả hai xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội chưa từng có. Mạnh ai nấy nói, mỗi người đều có một cái lý riêng của mình và kết cục của cuộc cãi vã đó chính là lời chia tay của Dung. Nếu anh cảm thấy em là một người con gái tệ bạc thì chia tay. Sống với nhau mà không hiểu nhau còn yêu nhau làm gì? Một vết dao không lưỡi cắt thẳng vào con tim của Tuấn bằng một đường rất ngọt. Máu không chảy nhưng lại vô cùng đau đớn. Dung không nói không rằng đi một mạch vào nhà gom hết quần áo và ba lô rồi bỏ đi. Mặc cho Tuấn ngăn cản nhưng cô muốn đi thì có trời cản. Và cuối cùng Tuấn ra một câu. Nếu em bỏ đi, anh sẽ tự tử chết cho em vừa lòng. Anh chết thì mặc anh, không liên quan gì đến tôi. Nói xong Dung bắt một chuyến xe taxi rồi đi đâu mất dạng. Để lại Tuấn đang đau khổ tột cùng. Không còn gì để mất, Tuấn đã quyết định kết thúc đi cuộc đời của mình bằng chiếc keo cổ. Vì quá hận sự tuyệt tình của Dung nên trước khi chết, Tuấn đã thề với lòng rằng nếu anh có thành quỷ thì cũng phải kéo Dung theo mình về âm tào địa phủ. Và mọi chuyện xảy ra giống như từ lúc anh bắt đầu thực hiện về nhắc Dung cho tới bây giờ. Câu chuyện của Tuấn kể khác một trời một vực so với Dung trước đó, cho nên tạm thời vẫn chưa thể xác định được ai mới là người nói thật. Tam lúc này cũng đến tiếng hỏi. Vậy lúc Dung rời đi, tại sao không đi theo tiền Dũng kia mà lại thuê một căn trọ nhỏ nhoi để ở và kiếm sống qua ngày? Tuấn đang tức giận khi nhớ lại chuyện cũ, nghe Thắm hỏi anh liền trả lời. Tên cho chết đó vốn dĩ là một kẻ biến thái. Hắn địa mình có ngoại hình đẹp nên đâu ngó ngàng gì tới một con đàn bà từng qua đời một người bạn trai. Hắn dùng sự cuốn hút đó dụ dỗ một cô gái nhà giàu trao thân cho hắn, rồi lừa con người ta thêm một số tiền lớn xong thì bỏ trốn mất. Dù không có ai để nương tựa nên mới tự mướn trọ ở đây để xin việc làm. Anh nói dối. Do rằng anh ghen bậy ghen bạ nên tôi mới bỏ anh. Đâu ra cái chuyện tôi lăng nhăng. Vậy chứ cái thai của cô là của ai? tôi có thai hồi nào? Cô nói cô không có thai. Vì lúc sáng cô nói với tôi là cô đi bệnh viện siêu âm là thế nào? À, tôi chỉ bị sinh bụng nhưng mới đi siêu âm mà thôi. Vậy chứ cái này là cái gì? Ngọc giơ lên tờ giấy siêu âm của Dung. Trên đó để rõ ràng là Dung đã có bầu 2 tháng. Bây giờ thì Dung có trong cái miệng cũng không thể nào biện minh được tội lỗi của mình. Thật ra chuyện này Thắm và Ngọc đã đoán trước được, cho nên trước khi đến đây, Dung đã lén ăn cắp đi tờ giấy khám thai này trong ba lô của Dung. Có bất ngờ vì kế hoạch mượn dao giết người của mình bị bại lộ, Dung từ lúng túng chuyển sang cười đều, à nói với giọng điệu khinh thường. Vậy thì đã sao? Ta là người vậy đó, nên ta không hề giết bất cứ ai, cũng không hề làm hại ai. Là do mày tự giết chết mày. Bây giờ còn muốn quay về kéo tao, đừng có hòng. Ngọc lúc này liền bất mãn. Cô thật là trơ trẽn, tôi thật sai lầm khi tin tưởng cô. Dùng quay phắt người qua nhìn Ngọc. À ta không nói gì, chỉ nhẹ nhẹ rút con dao dọc giấy, cởi lên man dại rồi lao vào đâm vào người của Ngọc. Có bất ngờ nên cô không kịp trở tay. May mắn là được Thắm cản lại, đánh cho cái thứ người hành hạ kia ngất xỉu. Thế nhưng Ngọc vẫn bị đâm trúng một dao. Tuy không sâu nhưng con dao dọc dưới kia đã bị rỉ sét. Nếu không sơ cứu đúng cách sẽ bị nhiễm trùng dẫn đến hoại tử. Ngọc nhanh chóng lấy ra một cái túi nhỏ thu hồn của Tuấn vào bên trong, nhanh chóng chạy đến trạm xá bằng bọc vết thương. Hên sao là gần đó có một cái trạm xá nhỏ, nên chỗ bị dao đâm đó nhanh chóng được xử lý. Còn Tuấn thì cũng đã được Ngọc giữ lại để mà thờ cúng chờ ngày siêu thoát. Riêng Dung sau ngày hôm đó cô ta trở nên khủng điên. Ngày nào à cũng xách theo cái bụng bầu của mình đi lêu nghêu khắp nơi ngoài đường. Mình mày lúc nào cũng bốc mùi hôi hám, ai thấy cũng đều phải tránh xa. Cho đến một thời gian sau thì không còn ai thấy bóng dáng của Dung đâu. Cô ta cứ như vậy mà biệt tâm biệt tích. Có mấy người nhiều chuyện thì nói chắc Dung đi đâu đó gần sông gần hồ, rồi không biết mà nhảy xuống dưới. Có người thì ác miệng hơn, nói Dung chắc không cẩn thận mà bị xe lớn đâm trúng chết tàn xác ở đâu rồi. Đồn thì đồn như vậy, còn thực hư thế nào thì chỉ trời mới biết. Đâu đó khoảng 7 tháng sau, ngài thấy thế xác của một người phụ nữ đang ôm lấy đứa con trai còn đang chưa được cắt dây rốn, nằm lăn lông lốc ở một bãi rác lớn tại Sài Gòn. Từ đó cho ta thấy, dù cho Dung có đang phải chịu nghiệp, dù cho đứa bé đó có chính là từ cái nghiệp của cô mà ra, thế nhưng mà con nhỏ không có tội. Cũng có lẽ vì vậy mà nó vẫn được ra đời trước khi mẹ của nó trả được hết nghiệp của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.